Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1889, vận mệnh chi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1889, vận mệnh chi mô muốn từ trong tay của ta cướp lấy thứ đồ vật, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần hai cánh tay đồng thời nâng lên, xương cốt cùng cơ bắp phát ra lôi bạo thanh âm, đánh ra 13 đầu long hồn cùng 13 đầu tượng hồn, quay chung quanh thân thể cấp tốc xoay tròn, hình thành một cái đường kính tầm hơn 10 trượng trưởng lực quang sát. Ầm ầm. Từng tòa sơn thể không ngừng rơi xuống, cùng trường lực quang sát va chạm, bị phản chấn được chia năm xẻ bảy. Cuối cùng, cái kia căn so thùng nước còn thô xiềng xích, trù kích mà xuống, đánh cho trường lực quang sát mặt ngoài thánh quang nứt vỡ, 13 đầu long hồn cùng 13 đầu tượng hồn cũng tứ tán bay ra ngoài. Lập tức xiềng xích muốn rắn chắc chắc rơi vào Trương Nhược Trần trên người. Ha ha, bổn đế tử căn này xiềng xích là sử dụng Thâm Nguyên Hàn Thiết đúc luyện mà thành, là một kiện 8 diệu vạn văn thánh khí, hy vọng đừng một kích đem ngươi đánh thành cho bụi, ngược lại là lãng phí một vạc mỹ vị máu tươi. Võ giới đế tử cười nói, đừng tự cho là đúng, ngươi còn không có mạnh như vậy. Trương Nhượng Trần trên hai tay, nguyên một đám khiếu huyệt, hiện ra chói mắt ánh sáng, dâng lên ra đại lượng thánh khí, dung nhập tiến hỏa thần bao tay cùng hỏa thần bảo vệ tay. Bao tay cùng bảo vệ tay bốc cháy lên, hiện ra từng đạo cổ xưa đường vân, hơn nữa bộc phát ra cường đại thần lực. Trương Nhượng Trần song trường chống đỡ, một bàn tay, hóa thành một mảnh hỏa vân, cùng xiềng xích mãnh liệt va chạm. Kim loại va chạm thanh âm, vang vọng thiên địa, tương đương chói tai. Trong nháy mắt, Trương Nhượng Trần dưới chân cái kia phiến đại địa thiêu đốt, mà ngay cả trong không khí đều bay lên từng đoàn hỏa diễm. Đã bị võ giới đế tử một kích đánh thành mảnh vỡ sao. Tăng thể diện đế nữ chằm chằm vào xa xa. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, thời không truyền nhân không đến mức như thế hư danh nói chơi. Ngược lại cũng chưa chắc, dù sao cảnh giới chênh lệch quá lớn, tự tính toán hắn Trương Nhược Trần là tuổi trẻ thần linh, cũng phải chết. Võ giới đế tử đứng tại giữa không trung, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới cái kia phiến hỏa vực, nụ cười trên mặt cũng sớm đã thu hồi, bởi vì hắn là trực tiếp cùng Trương Nhược Trần giao thủ chi nhân, cho nên thập phần tinh tường, hắn vừa rồi một kích kia, bị Trương Nhược Trần ngăn cản xuống dưới. Xôn xao, trong biển lửa, một đạo cột sáng vọt ra, đúng là một đầu hoàng kim cự long, trong miệng phát ra đinh tai nhức óc rồng ngâm. Đây là ngươi tu luyện trung giai thánh thuật sao? Võ giới đế tử cũng không phải không người biết nhìn hàng xịn, thông qua vừa rồi giao thủ, đã biết rõ Trương Nhược Trần cánh tay bên trên bao tay cùng bảo vệ tay, đều là thần di cổ khí, nội uẩn thần lực, không thể khinh thường. Nếu là sẽ cùng trung giai thánh thuật kết hợp cùng một chỗ, lưỡng cỗ lực lượng điệp ra, có thể đạt tới trình độ nào? Long du cửu thiên, Trương Nhượng Trần đem toàn thân trường đạo quy tắc đều điều động, dung nhập tiến long chảo, một chảo đập đánh ra ngoài. Bên kia, võ giới đế tử vui mừng không sợ, trong tay xiềng xích tản mát ra kinh người hàn khí, theo không ngừng xoay tròn, bầu trời bay xuống hạ thành từng mảnh bông tuyết, trên mặt đất thì là hiện ra càng ngày càng dày băng tinh. Xiềng xích hình thành hàn khí xoay tròn, cùng long chảo đối bính cùng một chỗ. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng cường đại phong bạo phi dương đi ra ngoài, đem hai người chung quanh đại địa, xé rách thành mảnh vỡ, tạo thành cường đại lực phá hoại. Vẻ này phá hư, một mực kéo dài đến trung cổ lưu lại thần văn phụ cận, cuối cùng bị tàn phá thần văn ngăn cản được. Có chút bổn sự a, cùng võ giới đế tử giao thủ, rõ ràng còn có chủ động công kích cơ hội. Vân đế tử nói, một vị đế nữ, có chút khinh miệt mà nói, biết rõ mèo vờn chuột sao, võ giới đế tử chính thức thủ đoạn, còn không có sử dụng đến đấy. Hiện tại, chỉ là tại cùng hắn chơi. Đợi đến lúc mèo thực chính là muốn ăn con chuột thời điểm, hội một kích làm cho hắn đánh gục. Hạ Vấn Tâm nói, nếu như, võ giới đế tử thật sự đem Trương Nhược Trần trở thành một chú chuột, như vậy cuối cùng ai là con chuột, ai là mèo, tự còn không nhất định. Hạ Thần Tử là có ý gì? Hạ Vấn Tâm thản nhiên nói, tiếp tục xem tiếp, chẳng phải sẽ biết. Võ giới đế tử chém ra xiềng xích, đem Trương Nhược Trần đánh ra trường ấn không ngừng hóa giải, cười nói. Ngươi nếu là, chỉ có một chút như vậy bổn sự, hết thảy nên đã xong. Bảo phong tan vỡ tuyền qua, rậm rạp chẳng chịt thánh đạo quy tắc theo võ giới đệ tử trong cơ thể tuôn ra, cùng 8 diệu vạn văn thánh khí cấp bậc xiềng xích dung làm một thể. Lập tức, xiềng xích cấp tốc xoay tròn, hóa làm một cái 9 tầng tuyền qua, có từng đạo có thể xé rách thiên địa phong nhận hạp cốc tại tuyền qua trong phi hành. Đây là một loại phẩm cấp không thấp trung giai thánh thuật. Cảnh giới chênh lệch dù sao cũng là còn tại đó, Trương Nhược Trần tự nhiên là sẽ không khinh địch, đả khởi hoàn toàn tinh thần, đem chân lý quy tắc liên tục không ngừng điều động, cùng trường pháp kết hợp cùng một chỗ. Long tượng thông thiên, song trường đồng thời đánh đi ra ngoài, bộc phát ra gấp 7 lực công kích lượng. Ầm ầm, Bạo phong tan vỡ, tuyền qua nứt vỡ, tựu cả thiên không bên trong vân hòa khí, đều bị trường lực chấn đắc kịch liệt run lên. Võ giới đế tử trên cánh tay, làn da vỡ ra, chảy xuôi ra đại lượng máu tươi, thân thể khôi ngô giống như đạn pháo bình thường, bay ngược đi ra ngoài. Trương Nhượng Trần thừa thắng xông lên, một tay bắt lấy xiềng xích, cánh tay phát lực, đem võ giới đế tử hướng chỗ hắn ở lôi kéo đi qua. Võ giới đế tử giống như là tuyến thượng phong tranh, lại thật sự bay tới. Bất quá, tại hắn khoảng cách Trương Nhượng Trần còn có trăm trượng thời điểm, đột nhiên trên mặt lộ ra một đạo dữ tợn dáng tươi cười, trên lưng hai cánh triển khai, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần. Không tốt, hắn tựa hồ cũng không có thương đa trọng, mới vừa rồi là tại cố ý dụ địch sao. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ, thiên đình giới đem chân lý chi đạo tu luyện tới ngươi loại trình độ này tu sĩ, thế nhưng mà ít càng thêm ít, khó trách bằng tám bước thánh vương cảnh giới, tự dám cùng bổn đế tử giao thủ. Võ giới đế tử trên cánh tay thương, trong nháy mắt là khỏi hẳn. Nhưng là, chỉ bằng chân lý chi đạo, bạo phát đi ra vài lần lực công kích lượng, ngươi còn xa xa không đủ. Chân lý chi đạo là có khắc tinh. Khắc tinh, chẳng lẽ là, võ giới đế tử trên người tản mát ra huyết quang càng ngày càng mạnh, trong miệng phát ra tiếng cười to. Không sai, chân lý khắc tinh, tự là vận mệnh. Vận mệnh chi môn, xuất hiện đi. Tại võ giới đế tử sau lưng, do mệnh vận quy tắc, ngưng tụ ra một đạo như ẩn như hiện quang môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã bị quang môn lực lượng ảnh hưởng, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy bản thân lực lượng, tại rất nhanh hạ thấp, chỉ là một lát thời gian, đã là giảm xuống 4-5 lần nhiều. Trước kia Trương Nhượng Trần chợt nghe tu sĩ khác nói lên, thiên đình có chân lý thần điện, tu luyện chân lý chi đạo, có thể cho tu sĩ thi triển đi ra thánh thuật, bộc phát ra mấy lần lực công kích lượng. Mà địa ngục giới, thì là có vận mệnh thần điện. Tu luyện vận mệnh chi đạo, có thể cho thật lực của đối thủ, hạ thấp mấy lần. Võ giới đế tử sau lưng, sao có thể đủ ngưng tụ ra một đạo vận mệnh chi môn? Dựa vào vận mệnh chi môn, hắn há không phải có thể một mực áp chế thực lực của ta. Coi như là chân lý quy tắc, cũng chỉ có thể đang thi triển thánh thuật trong nháy mắt đó, bộc phát ra mấy lần lực công kích lượng. Hơn nữa, điều động chân lý quy tắc còn cần nhất định được thời gian, không có khả năng lập tức thi triển đi ra. Trương Nhượng Trần ý thức được thật lớn không ổn, nói. Chẳng lẽ hắn là vận mệnh thần điện đệ tử? Chỉ có vận mệnh thần điện đệ tử mới có thể tu luyện ra vận mệnh chi môn, có thể lợi dụng vận mệnh chi môn lực lượng, tiếp tục không ngừng áp chế đối thủ. Có vận mệnh chi môn áp chế, vận mệnh thần điện đệ tử, có thể dễ dàng đánh chết cảnh giới siêu việt địch nhân của mình. Chân lý thần điện thần truyền đệ tử, tắc thì là có thể tu luyện ra. Chân lý giới hình, đây cũng là cái khác thiên đình giới tu sĩ, không cách nào làm được sự tình. Cửu Mục Thiên Vương lắc đầu cười cười. Thu thập một cái Trương Nhược Trần, võ giới đệ tử rõ ràng đem vận mệnh chi môn đều thi triển đi ra, có cái kia tất yếu sao? Hắn đây là tại huyễn kỹ, dù sao vận mệnh chi môn có thể không phải là người nào đều tu luyện được đi ra. Ta ngược lại cảm thấy, hắn là muốn bắt giữ Trương Nhược Trần, cho nên mới sử dụng ra vận mệnh chi đạo. Xem ra Trương Nhược Trần là tránh khỏi lòng bàn tay của hắn, vận mệnh là trốn không thoát đâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, võ giới đế tử lưng đeo vận mệnh chi môn, đã là vọt tới Trương Nhược Trần trước người, nắm đấm đánh về phía lồng ngực của hắn. Trên nắm tay mang theo một cỗ phô thiên cái địa quyền phong, cho Trương Nhược Trần một loại không cách nào ngăn cản cảm giác, tựa như một quyền này, là do một vị đại thánh đánh ra, một quyền có thể đánh nát cái này phiến thiên địa. Không đúng, không phải hắn trở nên mạnh hơn, mà là ta trở nên yếu đi. Trương Nhượng Trần không có đi điều động chân lý quy tắc cùng võ giới đế tử liều mạng, hơn nữa thời gian cũng không kịp. Chỉ sợ chân lý quy tắc còn không có hội tụ, võ giới đế tử quyền ấn, đã rơi vào trên người của hắn. Bành, võ giới đế tử một quyền kích tại Trương Nhượng Trần trên người, đưa hắn đánh cho chia năm xẻ bảy. Nhưng là, võ giới đế tử trên mặt lại không sắc thái vui mừng, lập tức thu hồi nắm đấm, cảnh giác bốn phía, lầu bầu nói. Rốt cục thi triển ra không gian lực lượng. Trương Nhượng Trần cái kia chia năm xẻ bảy thân thể, tại giữa không trung, tiêu tán mà khai, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Trương Nhượng Trần xuất hiện đến võ giới đế tử hướng trên đỉnh đầu, trong tay dẫn theo trầm uyên cổ kiếm, hướng phía dưới đâm thẳng mà đi. Võ giới đế tử một mực đều tại phòng bị, cho nên, Trương Nhượng Trần theo trong không gian đi ra trong nháy mắt, quấn ở trên người hắn xiềng xích, là tự động bay lên, hoành trừ đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần thi triển đi ra một kiếm này, cũng không phải là bình thường kiếm pháp, mà là thời gian kiếm pháp. Xiềng xích bản là có thể trừ kích tại trên người hắn, nhưng là, tại ở gần hắn thời điểm, tốc độ lại trở nên càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng cơ hồ là hoàn toàn bất động. Không tốt, Võ giới đế tử không biết kinh nghiệm qua bao nhiêu lần sinh tử đại chiến, tại đây tốc độ ánh sáng tầm đó, lập tức làm ra phản ứng, thi triển ra một loại trung giai thánh thuật cấp bậc bộ pháp, hăng hái trốn tránh. Xoẹt, vốn là có lẽ xuyên thấu đầu của hắn trầm uyên cổ kiếm, theo gương mặt của hắn vị trí xẹt qua. Đôi má chỗ, bách thánh huyết khải nghiền nát mà mở. Kiếm cương tại trên mặt của hắn, lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết máu. Đáng giận, võ giới đế tử trong nội tâm, tuôn ra một cỗ đầm đặc lửa giận. Một cái tám bước thánh vương, rõ ràng có được uy hiếp được tánh mạng hắn lực lượng, cái này là căn bản không có lẽ chuyện phát sinh. Càng thêm làm cho võ giới đế tử kinh hãi chính là, nếu là trước không có người nhắc nhở hắn, trước mắt cái nhân loại này nam tử tựu là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, hắn tất nhiên sẽ khinh địch, nhất định sẽ không thời khắc đề phòng đối phương vận dụng thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng. Tại dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể tránh khai vừa rồi một kiếm kia sao? Bách huyễn thần tử thật đúng là có khả năng, là chết ở Trương Nhược Trần trong tay. Xa xa đang xem cuộc chiến đế tử cùng đế nữ, toàn bộ đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tại sao có thể như vậy, rõ ràng cũng đã nhắc nhở võ giới đế tử, chẳng lẽ hắn như trước khinh địch, căn bản không có ngờ tới Trương Nhược Trần hội thi triển không gian lực lượng. Dùng võ giới đế tử phong phú kinh nghiệm chiến đấu, không ứng nên xuất hiện như vậy sai lầm mới đúng. Đây không phải sai lầm, là thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng. Hạ Vấn Tâm nói. Các ngươi thật sự cho rằng, đã biết đối phương là thời không truyền nhân, tự nhất định có ứng đối không gian cùng thời gian thủ đoạn. Chỉ có thể nói rõ, các ngươi trước kia gặp được thời gian tu sĩ cùng không gian tu sĩ, cũng không đủ cường đại, đối với lực lượng vận dụng vẫn chưa tới hỏa hầu. Hạ thần tử có ý tứ là, võ giới đế tử cũng không phải là không có ngờ tới Trương Nhược Trần công kích, mà là đã ngờ tới, nhưng căn bản tránh không khỏi. Một vị đế nữ, thỉnh giáo nói. Hạ Vấn Tâm nói, ngươi nói đúng phân nửa. Cách chương.